Tớ muốn làm bạn tốt với cậu. Chương 88, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau lúc Miêu Miêu tới trường học thì nghe nói chủ nhiệm lớp đã bị chuyển đi. Không thể tiếp tục dạy bọn họ nữa. Lớp trưởng, có cần thu chút tiền để mua quà tặng không? Lớp phó văn nghệ đi tới hỏi. Miêu Miêu, cậu tổ chức đi. Đến lúc đó cậu và những bạn khác đi đưa quà. Cô vốn cũng không ngờ tới đối phương sẽ bị chuyển đến trường khác. Lúc đầu cô còn nghĩ chắc chắn sẽ không làm chủ nhiệm lớp của bọn họ nữa thôi. Miêu Miêu không muốn đi đưa quà. Hai ngày vừa qua đã ồn ào rất không thoải mái. Nếu như cô còn đi thì đối phương chắc chắn cũng sẽ mất hứng. Để mấy bạn học khác chào tạm biệt là được rồi. Cô không muốn đi. Lớp phó văn nghệ nhớ tới chuyện ngày hôm qua nên tất nhiên cũng hiểu. Vì vậy mọi người bắt đầu đóng tiền. Miêu Miêu cũng đóng 10 đồng. Lúc đến tiết đầu tiên, giáo viên dạy thế của trường cũng tới. Là chủ nhiệm của lớp 7 sẽ quản lớp bọn họ và lớp bên cạnh. Với tư cách là lớp trưởng, Miêu Miêu đương nhiên cần phải trao đổi với chủ nhiệm lớp một lát. Lúc tiết học thứ 2 kết thúc, lớp phó văn nghệ kêu toàn bộ bạn học đi chào tạm biệt chủ nhiệm lớp cũ. Miêu Miêu từ phòng làm việc trở về thì thấy Chu Viên vẫn còn ngồi tại chỗ. Cậu không đi sao? Chu Viên một hộp sữa chua từ trong ngăn bàn ra. Muốn uống không? Miêu Miêu cảm giác một màn này rất quen. Cô đi tới rồi ngồi xuống. Vừa uống sữa chua vừa đọc sách. Chuyện ngày hôm qua đúng thật đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng cô. Ngày hôm qua vẫn cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí còn hoài nghi bản thân nhưng may là hôm nay đã bình tĩnh lại. Mọi thứ cứ trôi qua bình yên như vậy đến thứ bảy. Vào buổi sáng Miêu Miêu mới nhớ ra cô không mang theo đồ bơi. Ở suối nước nóng chắc chắn có bán nhưng cô đã từng mua cho nên biết là giá rất mắc. Nếu có thể mua ở gần đây thì tốt hơn. Miêu Miêu nói với Tinh Tinh chuyện này. Tinh Tinh cũng không mang theo đồ bơi. Vì vậy vào buổi trưa hai người kéo nhau ra ngoài mua. Chu Viên là người thế nào? Tinh Tinh kéo tay Miêu Miêu. Vừa đi vừa hỏi. Cậu ấy rất tốt. Miêu Miêu nói. Hơn nữa, rất thông minh. Cho dù là kiến thức nào thì vừa học đã hiểu ngay. Lại còn có thể suy từ một ra ba. Tinh Tinh nheo mắt. Cậu khen cậu ấy nhiều thật. Nói mau. Có phải cậu thích cậu ấy không? Miêu Miêu nhân cơ hội này tranh thủ thời gian tận dụng mọi thứ. Tớ thích cậu ấy. Chắc là có chút giống loại thích của cậu với Đặng Phong. Miêu Miêu không nói thẳng ra cô thích Chu Viên mà lại nói thích Chu Viên chẳng khác nào Tinh Tinh thích Đặng Phong. Cô chỉ là muốn giúp Đặng Phong thử một chút. Tinh Tinh gật đầu. Nếu đúng như cậu nói. Mình cảm thấy hai người các cậu rất trong sạch. Miêu Miêu. Đặng Phong đáng thương. Lúc này hai người đã vào một tiệm đồ lót. Trong đây bán không ít loại đồ bơi. Miêu Miêu xem qua xem lại. Sau đó tìm được bộ đồ bơi cô từng thấy lúc trước. Tinh Tinh cũng chọn một bộ. Hai người đi vào phòng thử đồ để thay. Lâu lắm rồi Miêu Miêu chưa mặc đồ bơi. Lúc cơ thể phát D, C, chỉ trong vòng nửa năm mà toàn bộ đều thay đổi hết. Miêu Miêu nhìn bộ ưng ực trước mắt cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lúc này Tinh Tinh cũng bước ra. Khi vừa thấy Miêu Miêu thì kinh ngạc. Miêu Miêu, cậu, Miêu Miêu. Đừng nói chuyện, Tinh Tinh, mình cũng muốn lớn như vậy. Miêu Miêu, nghe không hiểu. Miêu Miêu là kiểu người có eo nhỏ điển hình. Những bộ phận khác trên cơ thể cũng không có mỡ thừa. Nhìn rất gầy nên mặc cái gì cũng đẹp. Hai người thử một lát thì đã chọn xong đồ bơi. Miêu Miêu nghĩ tới cảnh bốn người bọn họ cùng tắm nước nóng thì có hơi xấu hổ trong lòng. Nhưng lại cảm thấy cũng gần giống như bơi chung. Lúc xuất phát vào buổi chiều, bốn người ngồi trong xe. Tinh Tinh đã bắt đầu kể mấy chuyện thú vị xảy ra trong lớp cô. Chỉ có điều cô nói một hồi lại nói đến Triệu Mục. Thật sự rất buồn cười. Vốn dĩ chỉ là chuyện của bọn mình nhưng bởi vì Triệu Mục mà bỗng nhiên lại biến thành chuyện của một mình Triệu Mục. Miêu Miêu, Triệu Mục đúng là hài hước. Đúng rồi, lần này Đặng Phong giành được quán quân rồi. Quá lợi hại. Chu Viên ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng quay đầu lại. Nhìn chằm chằm Miêu Miêu. Nhìn cô nghiêm túc cố ý nhắc tới Đặng Phong trong từng câu từng chữ. Ánh mắt của anh trở nên nặng nề và kiên định. Một phút cũng không rời mắt. Cứ như vậy nhìn cô. Sự chú ý của Miêu Miêu đều đang trên người Tinh Tinh và Đặng Phong. Đương nhiên không để ý tới chuyện này. Ngay sau đó Miêu Miêu quay đầu lại nhìn về phía Chu Viên bên cạnh. Chu Viên, cậu thử nói xem. Lúc này, Miêu Miêu mới nhìn thẳng vào ánh mắt Chu Viên đang gần trong gang tấc. Chu Viên, Miêu Miêu thấy ánh mắt Chu Viên có chút kỳ lạ. Hỏi, chắc là vậy. Thật ra anh cũng không biết Miêu Miêu đang nói cái gì. Bốn người tới được địa điểm dừng chân. Đi cất hành lý xong thì đặt trước dê nướng nguyên con với chủ quán. Rồi mới đem theo đồ đạc lên suối nước nóng ngoài trời trên núi. Phong cảnh suối nước nóng ngoài trời rất đẹp. Hơn nữa, do phí đắt nên người đến cũng không nhiều. Không đông đúc giống như suối nước nóng lớn ở phía dưới. Chỗ thay quần áo đương nhiên là chia ra. Lúc Miêu Miêu và Tinh Tinh thay đồ bơi đi ra. Hai tên nam sinh đã ngâm mình trong suối nước nóng rồi. Miêu Miêu không khỏi cảm thấy xấu hổ. Có chút thẹn thùng. Trong lòng lại nghĩ đây là một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng hồi cấp 2 cô còn tham gia cuộc thi bơi lội của trường học. Lúc đó trên người cô vẫn có một vài vết sẹo nhưng cô còn không cảm thấy ngại. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rất ngại. Là do cơ thể đã phát đê, xê sao? Tinh Tinh thì phấn khích hơn. Cô mặc một cái áo tắm vàng nhạt nhảy phịch vào trong nước. Miêu Miêu mặc một cái áo tắm màu hồng có hình hoa. Cũng đi xuống nước, từ đầu tới cuối đều không nhìn Chu Viên. Mới vừa xuống nước đã bị Tinh Tinh kéo đi qua phía đám con trai. Nhanh nhanh, chúng ta thi bơi với nhau đi. Tinh Tinh đề nghị, rào bảo vệ quá nhỏ. Bơi không tiện lắm, Miêu Miêu nói. Rào bảo vệ suối nước nóng ngoài trời ở đây đều là hình tròn bất quy tắc. Hơn nữa cũng không lớn. Nếu thi bơi thì sẽ không quá tiện. Nhưng không chơi gì đó thì sẽ rất chán. Tinh Tinh nói. Lúc Miêu Miêu xuống nước thật ra vẫn ổn. Bởi vì do cô không quá cao nên nước vừa chạm tới bả vai. Không đến mức quá xấu hổ. Thế nên chỉ một lát sau cô đã bình tĩnh lại được. Lúc quay đầu lại mới phát hiện Chu Viên đang nhìn cô. Hai người đúng lúc bốn mắt nhìn nhau. Cách chương.